Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, thái thái đại phòng Cố Gia thường xuyên ầm một trận. Cố Gia lạn thành một nồi cháo, trên dưới ngày nào cũng không yên ổn nổi. Không kể đến tình hình hỗn loạn trong nội bộ Cố Gia. Sau khi bị Chu Cảnh Sâm chơi một vố, lão thái gia Cố Gia quyết định dạy cho Chu Cảnh Sâm một bài học. Ông ta tự nhận Cố Gia dù sao cũng là một gia tộc có thế lực. Tuy không phải trụ cột của triều đình nhưng vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định. Hôm nay có Cố Minh Hy ở đây, lại thêm một lợi thế không thể phá vỡ. Chờ họ tiết lộ tiên cơ cho triều đình, chắc chắn sẽ bóp chết quân phản loạn ở Tây Bắc. Lòng ôm mối hận này, Cố Gia liều hết sức mình đầu quân cho triều đình. Cũng vì chuyện này mà thái độ của Cố gia chủ đối với Cố Minh Hy cũng có sự chuyển biến rõ ràng. Tiên cơ không xài được, mọi sự sủng ái mà Cố Minh Hy nhận được cũng như hoa trong gương trăng trong nước. Bay sạch, người trên vừa bày tỏ thái độ, người dưới tự nhiên cũng liệu cơm gắp mắm. Cái tính mít ướt của Cố Minh Hy đã không được lòng các tỷ muội. Những người ngày xưa chịu thiệt thòi trong tay Cố Minh Hy lúc này đều bỏ đá xuống giếng. Có người mồm miệng khó nghe, công khai ngấm ngầm chế nhạo Cố Minh Hy đẹp thì đó nhưng đến một nam nhân cũng không bắt được. Có người thẳng như ruột ngựa, giáp mặt chỉ trích Cố Minh Hy tu hú chiếm tổ, LH8 cưu chiếm thước sao. Tu hú chiếm tổ, ngồi không hưởng lộc, chiếm đoạt thành quả của người khác. Những ngày này Cố Minh Hy xem như ăn hết nhục nhã. Hay cả đời nàng ta chưa bao giờ phải chịu nhiều oan ức như vậy. Mồm mép không lưu loát bằng người ta, tức đến độ ốm thêm hai trận nữa. Hai vợ chồng Cố Gia lúc đầu còn che chở, nhưng nhiều lần cũng thấy phiền. Cộng thêm cái chết của Cố Minh Dực khiến nhị phòng không thể không cúi đầu trước đại phòng. Về lâu về dài cũng không chịu nổi. Cố gia lão thái gia thấy phiền, bảo nhị phòng nhanh chóng gả Cố Minh Hy ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy nó. Nhìn thêm mấy lần luôn phải nhớ tới cháu trai số khổ của ta. Lão thái thái Cố gia không phải là người tốt tính. Đối với người không có quan hệ huyết thống như Cố Minh Hy, bà ta càng ghét ra mặt, bây giờ đương nhiên không hề có chút thương cảm nào. Nếu các ngươi không sớm đuổi nó đi, bà già ta đây sẽ tự đuổi. Gần đây thái thái nhị phòng bị hai bên khinh khi, tự nhiên cụp đuôi làm người. Không nói đến chuyện làm mai khiến nhị phòng Cố gia lại thêm một trận gà bay chó sủa. Cố Minh Hy liều chết không theo. Cố Minh Hy tuyên bố đời này quyết không gả cho ai khác ngoài Chu Cảnh Sâm. Nếu là ai bức ép nàng ta xuất giá, nàng ta sẽ đập đầu vào cây cột này mà chết. Nhị phu nhân Cố gia vừa nghe nàng ta nói thì cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Vọt đi giúp nàng ta xem mắt, lại nói tiếp, nhị phu nhân Cố gia đối xử với nàng ta coi như hết lòng hết dạ. Đối xử với con gái ruột Cố Minh Nguyệt của mình cũng không chu đáo đến vậy. Dù đến nước này, Cố nhị phu nhân vẫn cố gắng hết sức chọn cho nàng ta một tướng công tương đối hợp ý, tính tình đôn hậu, thành thật hiền lành, gia thế xuất thân cũng không tệ. Nhưng Cố Minh Hy mới nghe tin người mà mình sắp gả là lễ bộ thị lang Chu gia Chu Nguyên Văn thì làm ầm lên, suýt lật ngược mái nhà. Chu Nguyên Văn là ai? Là trượng phu mà nàng ta đã gả ở đời trước. Quanh đi quẩn lại vẫn gặp nhà này. Cố Minh Hy muốn chết ngất. Ngày hôm đó nàng kích động đầu ở ngay trong phòng. Lấy cái chết ra tỏ rõ lòng mình. Lần này nàng ta dùng lực mạnh đến nổi vỡ đầu chảy máu. Cố nhị phu nhân sợ tới mức suýt ngất tại chỗ. Người rốt cuộc muốn thế nào? Chu gia có chỗ nào không tốt? Cố nhị phu nhân vì đứa con gái không có huyết thống này mà cạn kiệt nước mắt. Rốt cuộc khi nào ngươi mới có thể tỉnh táo một chút? Cách chương.